Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, thù lao quả nhiên rất lợi hại mê người. Rách lần nữa biểu hiện ra hơi có vẻ xấu hổ thần sắc. Trong lòng của hắn lặng yên suy nghĩ, Thạch Lỗi công kích tính quả nhiên như là người đưa đò cùng Trương Hy Nguyệt nói có chút mạnh a. Thạch tiên sinh nhất định phải nói như vậy, cũng không phải là không thể được. Nhưng chúng ta càng muốn đem này coi như là một trận giao dịch. Ngươi dùng ngài thiên phú dị bẩm đổi lấy chúng ta cho ngài một số thù lao. Thạch Lỗi trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Gật đầu một cái nói. Vậy được rồi. Ngươi nói xem. Các ngươi chuẩn bị nỗ lực cái dạng gì thù lao. Rách đón đến. Tựa hồ tại điều chỉnh tìm từ. Sau đó hắn nói. Đầu tiên. Thạch tiên sinh nếu như nguyện ý cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Kết thúc về sau, thạch tiên sinh nghiệm chứng kỳ coi như kết thúc. Thạch tiên sinh về sau tại chúng ta đêm tối chi đồng tử hội viên đẳng cấp. Sẽ là chính thức cấp A hội viên. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, lấy ra chút thành ý đến. Ngươi hẳn là minh bạch. Cái này cấp A hội viên là ta sớm muộn sẽ đạt tới. Tối đa cũng bất quá chỉ là 1.000 vạn tiêu phí mà thôi. Rách lại cảm thấy vẻ lúng túng. Hắn tiếp tục nói. Điểm thứ hai. Chúng ta càng hy vọng lấy tiền mặt thù lao phương thức đem đổi lấy thạch tiên sinh lần này trợ giúp. Kim ngạch định là 1.000 vạn nguyên. Tệ loại đương nhiên là quý quốc nhân dân tệ. Thạch Lỗi lần nữa khoát khoát tay. Rách đoạt tại Thạch Lỗi mở miệng trước đó. Vội vàng nói bổ sung. Nói thật. Thạch tiên sinh, đây chỉ là một lần cũng không phức tạp giám định quá trình mà thôi. Cho dù là một cái thành thục giám định đoàn đội, thu phí cũng không có khả năng đạt tới 1.000 vạn nguyên. Vậy các ngươi liền đi tìm thành thục, giám định đoàn đội tốt. Thạch Lỗi không lưu tình chút nào đổi trở về. Hắn ghét nhất có người nói như vậy. Nếu như không phải không thể thay thế, đêm tối chi đồng tử liền tuyệt sẽ không tìm tới Thạch Lỗi. Đã tìm Thạch Lỗi, liền biểu thị Thạch Lỗi là nhân tuyển tốt nhất, thậm chí là duy nhất lựa chọn. Dưới loại tình huống này, cho dù Thạch Lỗi cũng biết rách đây bất quá là đàm phán thường dùng thủ pháp, tận khả năng làm cho đối phương cho là mình là có thể bị thay thế. Như thế liền có thể ở tại đàm phán thu hoạch được một cái vị trí có lợi. Thế nhưng là Thạch Lỗi làm sao có thể không hiểu trong tay mình chương này thẻ giám định đối đêm. Tối chi đồng tử tầm quan trọng. Cho nên, Thạch Lỗi tuyệt sẽ không cho rách bất cứ cơ hội nào. Nếu như đêm tối chi đồng tử không xuất ra đầy đủ thành ý đến. Vậy liền nhất phách lưỡng tán. Dù sao Thạch Lỗi từ trong lòng là không hy vọng theo đêm tối chi đồng tử có bất cứ liên hệ gì. Rách nhất thời nghẹn lời. Đối mặt Thạch Lỗi mảy may chỗ trống cũng không lưu lại phương thức nói chuyện. Hắn cũng là mạc khả nại hà. Đây quả thực là vô pháp tiến hành đàm phán. Rách ý thức được. Chính mình chỉ sợ cần trực tiếp xuất ra cuối cùng phương án. Thành là thành. Không thành dẹp đi. Chỉ có như vậy. Mới có thể để Thạch Lỗi xuất thủ tương trợ. Cẩn thận suy nghĩ qua đi. Rách thở dài. Nói ra. Tốt a, Thạch tiên sinh thật sự là ta gặp qua lớn nhất khó đối phó đàm phán người yêu. Như vậy đi. Ta cũng không theo Thạch tiên sinh vòng quanh. Chúng ta ra tay trợ giúp Khải tiên chiếm đoạt trùng bái. Đây là chúng ta lớn nhất thành ý. Nếu như Thạch tiên sinh cảm thấy điều kiện này còn vô pháp đả động ngài lời nói. Như vậy ta cũng chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi. Thạch Lỗi không nói hai lời. Trực tiếp đứng dậy. Hướng phía nhà gỗ nhỏ đại môn đi đến. Rách xem xét liền gấp. Hắn cũng liền vội vàng đứng lên đuổi kịp Thạch Lỗi. Nói, Thạch tiên sinh đây là ý gì? Thạch Lỗi quay đầu lại nhìn lấy Rách. Bình tĩnh nói ra, Rách tiên sinh đã nói cái này là các ngươi lớn nhất thành ý. Cũng liền mang ý nghĩa không có cò kè mặc cả chỗ trống. Thậm chí muốn nói với ta thật có lỗi. Đã không có đàm, này cũng không cần phải lãng phí thời gian. Rách khẩn trương, Thạch tiên sinh. Ngài hẳn phải biết, trùng bái tuy nhiên tại trường tam giác thị trường có thể sẽ nhận nhất định chặn đánh. Nhưng là, bọn họ dù sao thân ở đế đô, ưu thế còn là rất lớn. Dựa theo chúng ta đối thị trường tiến hành điều tra, cho dù Thạch tiên sinh cùng Đồng tiên sinh dùng hết trong tay tư nguyên, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trên thị trường theo trùng bái địa vị ngang nhau. Hiện tại chúng ta xuất ra một cái để khải tiên độc bá thị trường thời cơ. Thạch tiên sinh chẳng lẽ còn không hài lòng? Ngài khẩu vị không khỏi cũng quá đại a. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, xem ở Ngụy Bồ Đề cũng là các ngươi tổ chức thành viên phân thượng. Ta cố mà làm giải thích một chút, khải tiên làm đến bao lớn kỳ thực ta cũng không thèm để ý. Độc bá thị trường cũng tốt, một nửa thị trường cũng được, thậm chí 1/3, 1/5 thị trường, ta đều chẳng phải quan tâm. Đã các ngươi tiến hành qua thị trường phân tích cùng điều tra, liền hẳn phải biết, đây là một cái trong ngắn hạn tiềm lực phi thường to lớn sản nghiệp. Tương lai trong 3 năm, ta không dám nhiều lời, muốn đem công ty thành phố giá trị làm đến 1 tỷ trở lên cũng không phải là việc khó gì. Đương nhiên độc bá bộ phận thị trường bánh kem rất có thể tại mấy chục ức thậm chí chục tỷ quy mô. Thế nhưng là, 1 tỷ cùng 100 ức khác nhau đến cùng ở đâu? Ta cũng không phải là như vậy thiếu tiền. Ta đối tiền tài muốn tìm cũng không có lớn như vậy. Cho nên, các ngươi Kabuto đến chuyển qua cũng chỉ là tại tiền phương diện làm văn chương. Ta cảm thấy căn không cần đàm a, này Thạch tiên sinh đến cùng muốn cái gì? Ta muốn để cho các ngươi đêm tối chi đồng tử từ nay về sau cũng đừng lại tới quấy rầy ta. Liền làm chúng ta cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua. Ta sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra các ngươi tồn tại. Các ngươi cũng không cần thử lại đồ tìm ta làm một chuyện gì. Rách ngây người, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Trên cái thế giới này tại sao có thể có người ý đồ theo đêm tối chi đồng tử một đao cắt đứt. Hắn tin tưởng, nếu như bọn họ đem đêm tối chi đồng tử năng lực tiên trư tại thế, cho phép tất cả mọi người xin hội viên, trên cái thế giới này hẳn là mỗi người đều sẽ phát ra thuyết minh. Dựng vào đêm tối chi đồng tử chiếc thuyền này, liền mang ý nghĩa thăng chức rất nhanh. Dù là biết rõ về sau lại nhận đêm tối chi đồng tử lời kiềm chế, cũng sẽ không có người có thể kháng cự dạng này dụ hoặc. Thế nhưng là Thạch Lỗi lại muốn cùng đêm tối chi đồng tử phân rõ giới hạn. Ây, Thạch tiên sinh, ngài hẳn là rõ ràng nhất chúng ta đêm tối chi đồng tử năng lượng. Chúng ta có thể giúp ngài. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi trực tiếp cắt ngang rách lời nói. Hắn nói, không không không, các ngươi giúp không ta cái gì. Đối với ta mà nói, các ngươi nhiều nhất chỉ là cái tư liệu siêu tập cơ cấu mà thôi. Có lẽ, ta hội nguyện ý tìm các ngươi mua sắm một số tùy tiện tra không được. Lại hoặc là tra được đến rất lợi hại phiền phức tình báo. Nhưng là, ta cũng không cần các ngươi cho bất kỳ trợ giúp nào. Các ngươi trợ giúp đối với tuyệt đại đa số người tới nói, khả năng mang ý nghĩa một đời vinh hoa, còn có thể cho người nhà lưu lại 2-3 đời bên trong bại không hết gia tài. Thế nhưng là, ta nói qua, ta đối tiền tài muốn tìm không có các ngươi trong tưởng tượng lớn như vậy. Không cần mấy năm, chính ta liền có thể có được mấy trăm triệu thậm chí càng nhiều thân gia. Cái này đã với a, rách phiền muộn. Xác thực, đêm tối chi đồng tử vẫn lấy làm kiêu ngạo. Trên thực tế đơn giản hai điểm, tiền tài cùng danh vọng. Mà nếu như một người có thể đối hai thứ đồ này miễn dịch, đêm tối chi đồng tử năng lượng thật lớn, đối bọn hắn mà nói thật đúng là không có chút ý nghĩa nào. Thạch tiên sinh, ngài lại suy nghĩ một chút. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, hẳn là các ngươi lại suy nghĩ một chút, mà không phải ta. Ta tố cầu rất đơn giản, ta chỉ cần một cái cùng ích tiên sinh một dạng đặc quyền. Coi ta không muốn cùng các ngươi chơi về sau, ta có thể đem ta hội viên thân phận chuyển tăng người khác. Lại hoặc là trực tiếp, ta cần, là tiến thối tự nhiên. Ta không muốn cùng các ngươi không chết không thôi. Rách trầm mặc xuống dưới. Đây là viễn siêu hắn quyền hạn sự tình. Hắn căn vô pháp đáp ứng Thạch Lỗi bất luận cái gì. Được, người có thể cùng các ngươi tổng bộ hồi báo một chút. Ta hội đặt trước ngày kia trước kia vé máy bay về nước. Ngày mai bất luận cái gì thời gian ngươi đều có thể sẽ liên lạc lại ta. Quá hạn không đợi, giải thích, Thạch Lỗi kéo ra cửa gỗ. Đi ra ngoài, dọc theo bờ biển đi một lát, bình phục chính mình thoải mái không thôi tâm tính. Kỳ thực, nghe tới chiếm đoạt trùng bái mấy chữ này trong tích tắc, Thạch Lỗi trái tim liền không nhịn được cuồng loạn lên. Thế nhưng là, hắn nhất định phải cự tuyệt, bởi vì Hắc Tạp không cho phép hắn tiếp nhận điều kiện như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.